Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Mộc Tịch Vãn cho rằng mình bị ảo giác, bên tai cô lại vang lên giọng nói trầm ấm của Dạ Mặc Diễm. Vãn Vãn, em sao thế? Sao sắc mặt lại kém vậy? Lúc này, Dạ Mặc Diễm đã bước đến bên cạnh cô, nhìn gương mặt xanh xao, nhợt nhạt của cô, anh lo lắng hỏi. Mộc Tịch Vãn chẳng còn tâm trí để xác nhận đây có phải ảo giác hay không nữa. Bởi khi nhìn thấy anh bước đến, ánh mắt cô vô thức hướng về thứ ánh sáng màu tím nhạt đang phát ra từ người anh. Nó lấp lánh, rất hấp dẫn. Dạ Mặc Diễm nhìn thấy ánh mắt đó, liền đoán được cô đã làm gì, liền nhích lại gần Mộc Tịch Vãn hơn một chút. Vãn Vãn, em lại đi châm cứu cho người khác à? Mộc Tịch Vãn nhìn Dạ Mặc Diễm, cảm nhận được anh đến gần. Trong nháy mắt, một luồng linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn tuôn vào cơ thể cô, khiến cơ thể đã mệt mỏi rã rời của cô bỗng chốc như mãn huyết sống lại. Dạ đại ca, thật trùng hợp, sao anh lại đến bệnh viện? Là có chỗ nào không khỏe sao? Không phải, anh đến thăm một người bạn. Dạ Mặc Diễm nói xong, dừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Em đến đây bằng cách nào? À, em bắt xe đến. Thật ra, nhà họ Ốc có xe riêng. Mộc lão gia tử cũng đã dặn tài xế đưa đón cô, nhưng cô không biết sẽ phải châm cứu trong bao lâu. Cũng không muốn tài xế phải chờ đợi nên cô nghĩ đi taxi sẽ tiện hơn. Vậy sao? Vậy, đi thôi, anh đưa em về. Mộc Tịch Vãn nghe Dạ Mặc Diễm nói xong, hai mắt sáng rực. Thật sao? Cảm ơn Dạ đại ca. Thật tốt, còn có thể có linh khí miễn phí à? Một bên, Dạ Mặc Diễm nhìn đôi mắt sáng rực như có lửa của Mộc Tịch Vãn, khóe miệng vô thức cong lên, lộ ra vẻ cưng chiều mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Mộc Tịch Vãn theo Dạ Mặc Diễm ra bãi đỗ xe, cô vừa định kéo cửa ghế sau thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Bên này, Mộc Tịch Vãn ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Dạ Mặc Diễm đã mở sẵn cửa ghế phụ cho mình. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng ngồi ở ghế phụ thì gần anh hơn, cũng đồng nghĩa với gần nguồn linh khí hơn rồi. Nghĩ đến đó, Mộc Tịch Vãn không suy nghĩ nhiều, liền nghe theo anh ngồi vào. Lúc cô vào xe, anh còn đưa tay ra che phía trên cửa xe, tránh cô bị chạm đầu. Mộc Tịch Vãn thầm nghĩ, Dạ Mặc Diễm thật sự rất chu đáo. Thật ra, Dạ Mặc Diễm còn có thể chu đáo hơn ấy chứ. Anh còn định giúp cô thắt dây an toàn, nhưng cô đã tự thắt xong ngay khi vừa ngồi vào xe. Dạ Mặc Diễm nhìn Mộc Tịch Vãn đang ngồi ở ghế phụ, một cảm xúc mềm mại và ấm áp bỗng trào dâng trong lòng anh. Chiếc xe này chưa bao giờ chở người phụ nữ nào khác ngoài mẹ anh, chưa đừng nói đến vị trí ghế phụ. Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Ban đầu, hai người còn trò chuyện vài câu, nhưng vì hôm nay linh lực đã tiêu hao quá nhiều, dù có linh lực của Dạ Mặc Diễm để bổ sung, nhưng linh lực này không phải do cô tự tu luyện được, cho nên cần phải có thời gian từ từ chuyển hóa. Thế nên, Mộc Tịch Vãn vẫn khá là mệt mỏi, không lâu sau đã thiếp đi. Dạ Mặc Diễm nhận thấy bên cạnh mình bỗng nhiên yên tĩnh. Lúc chờ đèn đỏ, anh quay sang nhìn cô, thấy gương mặt đang say ngủ của cô, ánh mắt anh hiện lên một chút đau lòng. Thế là, Dạ Mặc Diễm đi chậm lại. Anh vốn định lái xe thẳng về khu nhà đại viện, nhưng anh lại muốn để Mộc Tịch Vãn ngủ thêm một lúc nữa, nên đã lái xe về khu chung cư của mình. Dạ Mặc Diễm có nhà riêng ở bên ngoài, nhưng đôi khi anh cũng sẽ về nhà đại viện để ở cùng Mộc lão gia tử và Mộc lão phu nhân, nên anh thường sống ở cả hai nơi. Chiếc xe dừng lại ở gara dưới tầng hầm. Dạ Mặc Diễm nhìn Mộc Tịch Vãn vẫn đang say ngủ, anh lo lắng cô sẽ ngủ không thoải mái, nên đã ấn nút điều chỉnh ghế, giúp cô có tư thế thoải mái hơn. Trong suốt quá trình đó, anh đã lo lắng sẽ đánh thức cô dậy, nhưng có vẻ như hôm nay cô quá mệt mỏi. Cho đến khi ghế ngồi ngả hẳn ra, cô vẫn không hề tỉnh lại. Cùng lúc đó, Dạ Mặc Diễm cũng ngả ghế của mình xuống. Anh nằm trên ghế lái, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy Mộc Tịch Vãn ở ghế bên cạnh. Dạ Mặc Diễm lẳng lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác. Năm tháng tĩnh hào, gara rất yên tĩnh, và trong không khí tĩnh lặng đó, anh cũng vô thức chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Mộc Tịch Vãn cảm thấy giấc ngủ này thật sự rất thoải mái. Cô từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh. Cô hơi ngỡ ngàng, đây là đâu? Cô nhớ mình đã ngủ trên xe của Dạ Mặc Diễm để về khu đại viện. Sao giờ lại ngủ ở đây thế này? Mộc Tịch Vãn vừa quay đầu, liền nhìn thấy Dạ Mặc Diễm cũng đang nằm trên ghế lái. Chậc, phải công nhận, gương mặt của Dạ Mặc Diễm đúng là yêu nghiệt mà. Mặc dù vẫn lấp lánh sáng, màu tím, nhưng khi nhìn anh ở cự ly gần như vậy, sự chú ý của cô không còn chỉ là thứ ánh sáng đó nữa, mà là gương mặt đẹp trai, sắc nét ngay cả khi đang ngủ của anh. Dạ Mặc Diễm khi ngủ không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa, cả người trở nên dịu dàng hơn. Khi Mộc Tịch Vãn đang ngắm anh đến xuất thần thì Dạ Mặc Diễm đã tỉnh giấc. Ánh mắt Mộc Tịch Vãn vô tình chạm phải ánh mắt anh. Cô thoáng giật mình, sau đó ngượng ngùng nói, Dạ đại ca, chúng ta đang ở đâu vậy? Mộc Tịch Vãn cảm thấy hai người nằm nói chuyện như thế này có hơi kỳ lạ. Cô vừa định ngồi dậy thì cảm nhận được Dạ Mặc Diễm đang nhích lại gần mình. Cô tò mò quay đầu nhìn anh, không hiểu sao môi cô lại chạm phải má của anh. Mộc Tịch Vãn hoảng loạn, gương mặt ửng lên một chút đỏ ửng. Cô luống cuống nói, Dạ đại ca, xin lỗi, em không phải. Mộc Tịch Vãn đang định nói rằng cô không cố ý, nhưng lời còn chưa dứt, cô đã nghe thấy giọng nói của Dạ Mặc Diễm vang lên. Để anh giúp em chỉnh lại ghế. Dạ Mặc Diễm vừa nói vừa đưa tay ấn nút điều chỉnh ghế bên phải của Mộc Tịch Vãn. Chiếc ghế từ từ nâng lên, nhịp tim đang đập nhanh của Mộc Tịch Vãn cũng dần trở lại bình thường. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống này. Mặc dù là vô tình, nhưng cô vẫn cảm thấy có một cảm xúc ngượng ngùng, xấu hổ. Để tránh sự bối rối này, Mộc Tịch Vãn lại hỏi, Dạ đại ca, đây là đâu? Chúng ta không về khu đại viện sao? Dạ Mặc Diễm lúc này cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cảm thấy như sự mềm mại, ấm áp từ đôi môi của cô vẫn còn vương vấn trên má mình. Đây là khu chung cư anh sống. Anh định lái xe về đại viện, nhưng ở đó không có chỗ đỗ xe phù hợp, mà anh muốn để em nghỉ ngơi thêm một chút, nên đã lái xe về đây. Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em trước. Dạ Mặc Diễm nói đến đây, rồi nhìn Mộc Tịch Vãn và hỏi tiếp. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Anh cảm thấy hôm nay em mệt mỏi hơn bình thường. Có chuyện gì xảy ra sao? Cách chương.